Chương 1432, chúng thuật. Giết ngươi, ai sẽ hiểu cái kia băng lãnh thanh âm có thể dùng trong phòng hình như nguy cơ từ phía. Yến Cao tâm thần kéo căng, hắn đối Chu Phàm không phải hoàn toàn không hiểu, nghe nói qua Chu Phàm đi hệ tờ đạo tặc Tuyết Liên Thành, lại dám cùng một đạo chi chủ đối nghịch, bây giờ còn có thể sống được thật tốt, thực lực so với hắn đương nhiên còn mạnh hơn nhiều. Nhất là bây giờ hắn vẫn là không nhìn thấy Chu Phàm ở nơi nào. Ngươi muốn giết ta nơi này chính là Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti Phủ, ngươi liền tính lợi hại hơn ta, dựa vào cái gì ở loại địa phương này giết ta? Yến Cao bình tĩnh lại cười nhạo hỏi. Hắn không tin Chu Phàm có thể tại Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti Phủ hành hung. Xem ra Yến đại nhân không rõ ràng tình cảnh của mình, ngươi vẫn là thu hồi khối kia tấm gương, nó nhưng không cách nào giúp ngươi tìm được ta, sau đó thử đi ra ngoài xem nơi này là nơi nào. Chu Phàm chậm rãi nói. Yến Cao thu hồi tấm gương, liền tính Chu Phàm không nói, hắn QNZ không nguyện ý lại ở tại cái này quen thuộc gian phòng bên trong, chỉ có lao ra, hắn mới có thể tìm được cơ hội thắng, thậm chí một khi hắn thoát vây, cái này Chu Phàm muốn rời đi Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti Phủ, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Chu Phàm dám chưa qua cho phép tiềm nhập Động Tuyết Châu Nghi Loan Ti Phủ, nếu như bị hắn đuổi kịp, đây cũng không phải là mất chức đơn giản như vậy, nếu như có thể làm được bước này. Hoa đạo chủ bên kia khẳng định sẽ trùng điệp có thưởng. Chỉ là Chu Phàm nói để hắn đi ra xem một chút, cái này có phải hay không là cạm bẫy? Yến Cao trong lòng một trận kinh nghi, bất quá Chu Phàm chậm chạp không có xuất thủ, hắn vẫn là lựa chọn hướng cánh cửa bên kia chậm rãi rời bước, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trong mắt không ngừng chuyển động, chân nguyên càng là vận sức chờ phát động, chuẩn bị ứng đối khả năng tập kích. Chỉ là hắn đi tới cạnh cửa, y hải nguyên chẳng có chuyện gì phát sinh. Trong dự đoán các loại ám tập đều không có phát sinh. Cái này càng phát ra để hắn cảm thấy bất an, hắn có chút không dám mở cửa, hắn nghiêng tai lắng nghe, cánh cửa bên kia rất vắng vẻ, một điểm thanh âm đều không có. Ngươi đang sợ sao? Chu Phàm cười khẽ hỏi. Ngươi yên tâm, kỳ thật ta không muốn giết ngươi, chí ít hiện tại sẽ không giết ngươi, nếu không ta đã sớm động thủ, ngươi nếu là không muốn ra ngoài, vậy chúng ta có thể nói lại. Thế nhưng là ta không muốn nói. Yến Cao thân thể nhoáng một cái, lui về sau mấy bước, hắn một quyền đánh tới, hỏa diễm hình dáng quyền cương đánh vào cửa gỗ bên trên, giặc một tiếng, cửa gỗ tứ tán nghiền nát. Nồng đậm bạch quang theo phá vỡ cửa gỗ chỗ thấm vào, sáng rõ. Yến Cao ánh mắt bỏ ra một cái, hắn định thần nhìn lại, không nhìn thấy trong dự đoán sân nhỏ cảnh trí, hắn thấy là xanh thẳm bầu trời. Sắc mặt hắn khẽ biến, bước nhanh đi thẳng về phía trước, phát hiện bên ngoài giống tuyết. Phòng ốc của hắn giống như lơ lửng tại cao vạn trượng giữa không trung, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ khắp nơi. Đây không có khả năng. Yến Cao mặt lộ vẻ ngạc nhiên, hắn rất nhanh hoàn hồn tới, quát lạnh nói, đây là huyễn tượng thuật pháp, ngươi đối ta thi triển huyễn tượng thuật pháp. Thật sao? Chu Phàm cười hỏi lại. Yến Cao không nói gì, hai tay của hắn thần tốc kết ấn thi triển bài trừ huyễn thuật thuật pháp, hàm răng còn cắn một cái lươi ý đồ để cho mình đau nhức tỉnh lại, chỉ là ngoài cửa cảnh sắc y hề nguyên. Huyễn thuật cũng không có phá. Hắn dừng lại kết ấn, song quyền bốn phía oanh kích, quyền cương đem phòng ốc của mình đánh cho nát bét, đi ra cho ta. Nhưng hắn vẫn không có tìm được Chu Phàm. Phòng ở ngược lại lung lay sắp đổ, hướng về một bên nghiêng, hắn vội vàng đưa tay bắt được một cái phòng trụ, tránh khỏi chính mình rơi xuống. Hắn thân ở trên bầu trời, cuồng phong hô hô thổi, cái này khiến trên mặt hắn lộ ra ý sợ hãi, tốt chân thực huyễn tượng. Cái này hoặc là cũng không phải huyễn tượng. Trong nội tâm hắn trở nên hồ đồ. Yến đại nhân, cũng không nên lại làm ẩu, bằng không ngươi liền sẽ rơi xuống, ngươi cảm thấy rơi xuống ngươi là có hay không sẽ chết đâu, có thể ngươi nguyện ý thử một chút, nói như vậy không chắc chắn tỉnh táo lại. Chu Phàm thanh âm lại tại hắn vang lên bên tai. Yến Cao xác thực muốn buông tay thử một chút, nhưng Chu Phàm dạng này nói chuyện, hắn lại không dám tùy ý thử. Hiện tại Yến đại nhân rõ chưa, nếu là ta muốn, thế nhưng là có thể rất nhẹ nhàng giết chết ngươi. Chu Phàm còn nói thêm, ngươi muốn như thế nào? Yến Cao ra mặt run lên, hắn bất chi bất giác lâm vào đối phương huyễn tượng bên trong, đối phương muốn giết hắn, cái kia thật là một chuyện rất dễ dàng. Kỳ thật Yến đại nhân có câu nói rất đúng, ta cùng Yến đại nhân trước đó không cựu không đoán, nếu không phải Yến đại nhân nhúng vào việc này, ta cũng sẽ không cố ý đến tìm Yến đại nhân. Chu Phàm nói, vì lẽ đó Yến đại nhân hẳn phải biết nên làm như thế nào. Yến Cao trầm mặc không có trả lời. Xem ra Yến đại nhân không muốn minh bạch. Chu Phàm thở dài nói. Nát nhừ phong ốc bắt đầu tan rã, mảnh gỗ vụn bùn phấn vẩy xuống, Yến Cao bắt được phòng trụ xuất hiện tập trung vết rạn, cột gỗ trèo trống không được bao lâu, liền sẽ triệt để cắt ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, hắn hiểu Chu Phàm kiên nhẫn chỉ sợ đến cuối cùng. Tốt, ta hiểu được, ta sẽ tìm cách đem Vân Lôi quặng mỏ trả lại Hắc Thủy Đô hộ phủ. Yến Cao la lớn. Hắn vừa mới nói xong xuống, cột gỗ đống nhiên gãy thành hai đoạn. Hắn ở trên không rơi xuống, đồng tử của hắn co vào, run rẩy tiếng nói phát ra sợ hãi tiếng la, thời khắc này hắn cảm nhận được hắn yếu ớt sẽ lập tức chết đi. Trước mắt hắn tối đen, hắn phát hiện chính mình y lìa nguyên ngồi tại quen thuộc trong phòng, tay nắm lấy chén trà, trong chén nước trà sớm đã để nguội. Tay hắn khẽ run, suýt nữa đổ nước trà trong chén, hắn cố gắng chấn định nhìn chung quanh một vòng trong phòng, cũng không có nhìn thấy bất luận người nào tồn tại. Hắn đem chén trà buông xuống, đi đến mở cửa, nhìn thấy quen thuộc sân nhỏ bên ngoài mơ hồ truyền đến trong phủ tiểu quan lại hoặc võ giả tiếng nói chuyện. Hắn không quá yên tâm đi ra sân nhỏ bên ngoài vừa lúc đi ngang qua hai tên tiểu quan lại, cái kia hai tên tiểu quan lại không mình hành lễ. Yến Cao miễn cưỡng cười cười, coi như là đáp lại, hắn quay người trở về trong phòng của mình, lau lau mồ hôi chán. Hắn lại có thể trong bất chi bất giác chung cái kia Chu Phàm huyễn tượng thuật pháp. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, đều không thể phát giác, thật mạnh quỷ dị thuật pháp. Hắn lại nghiêm túc kiểm tra một chút gian phòng, cảm thấy cái kia Chu Phàm hẳn là rời khỏi về sau. Sắc mặt của hắn âm tình bất định đứng lên trong phòng dạo bước, tại vừa rồi huyễn tượng bên trong, hắn đã đáp ứng Chu Phàm đem Vân Lôi quặng mỏ trả lại Hắc Thủy Đô hộ phủ. Nhưng bây giờ nguy hiểm giải trừ, hắn lại có chút do dự. Nếu là trả lại Hắc Thủy Đô hộ phủ, vậy hắn không thể tránh né sẽ đắc tội Hoa Phi Hoa. Nhưng nếu là không trả, hắn nhớ tới lâm vào huyễn tượng cái kia màn, trên mặt lại hiện ra ý sợ hãi đến, hắn tự lẩm bẩm, quên đi, loại sự tình này không phải ta có thế lẫn vào, vẫn là nghi ca cờ hở trả lại hắn. Vậy ngươi đừng quên, bằng không chờ ta lần sau tới tìm ngươi, liền sẽ không giống như hôm nay dạng này. Chu Phàm thanh âm lại tại hắn vang lên bên tai. Yến Cao lại là cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó hắn phát hiện chính mình y lìa nguyên ngồi trên ghế, nắm trong tay để ngồi nước trà. Hắn run lên một hồi lâu, hiểu được, vừa rồi hắn cho rằng tránh thoát huyễn tượng, nhưng kỳ thật một mực lâm vào huyễn tượng bên trong, minh bạch sự thật này về sau, hắn đã sớm đầu đầy mồ hôi. Hắn hai tay run run đem chén trà buông xuống, ngồi không có nhúc nhích, hắn trong lòng nghĩ, hắn hiện tại có thể hay không còn tại đối phương thiết trí huyễn tượng bên trong.